Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 575, Phản Công. Andrea từ đầu đến cuối cho rằng, một người tính cách từ đại phương hướng bên trên quyết định hắn về sau nhân sinh lộ tuyến. Có ít người trời sinh cẩn thận, loại người này rất có thể sinh thời rất khó xuất hiện ánh sáng thời khắc. Nhưng ít ra sẽ không dễ dàng dẫm lôi, có thể thường thường vững vàng vượt qua cả đời, mà có ít người nóng lòng mạo hiểm, hoặc là nói tìm đường chết. Bọn hắn hưởng thụ du tẩu tại sinh tử đường ranh giới bên trên khoái cảm. Thường xuyên sẽ tại nguy cơ biên giới nhiều lần nhảy ngang tìm kiếm kích thích cùng thu hoạch ngoài. Ý muốn, Atha không thể nghi ngờ chính là đằng sau một loại người. Hắn thích loại kia, liều một phen, xe đạp biến motor, đánh bạc khoái cảm, mà lại là lấy chính mình tương lai nhân sinh đến tham gia cược. Làm Lordaeron vương tử, tương lai quốc vương, từ nhỏ tiếp nhận tinh anh Atha tuyệt đối không ngốc. Cho dù tại bị đả kích tình huống dưới, hắn y nguyên duy trì cơ bản nhất lý trí. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt bảo kiếm bản năng để hắn hoài nghi có âm mưu. Thanh này tản ra từng trận hàn khí tinh mỹ, một tay kiếm không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Atha trước tiên dự định đối với mình liều phải tiến hành loại bỏ. Không đợi Atha triển khai hành động, một cái không lắm rõ ràng nói nhỏ âm thanh đột nhiên xâm nhập trong đầu của hắn. Ai đang nói chuyện? Nắm chặt trong tay chiến chùy, Atha cảnh giác trái phải quan sát, cuối cùng đem mục tiêu xác định tại cái kia thanh quỷ dị bảo kiếm bên trên. Chỗ chui kiếm đầu lâu ác ma trong hai mắt lóe ra màu băng lam u lãnh ánh sáng chói lọi. Atha khoang tự chủ hướng cắm trên mặt đất bảo kiếm dựa sát vào hai bước. Báo thù, cầm lấy ta, ngươi liền có thể. Vô song lực lượng, đứt quãng nói nhỏ âm thanh từ bảo kiếm bên trong truyền đến. Atha mím môi lâm vào do dự, lấy hắn nhiều năm tiếp nhận giáo dục để phán đoán. Trước mắt thanh kiếm này hẳn là có thể mê hoặc tâm thần ma kiếm. Nhưng mặc kệ là tiểu thuyết, cố sự hay là lịch sử ghi chép, ma kiếm mặc dù bị miêu tả khó xử lấy trưởng khống nguy hiểm, nhưng không hề nghi ngờ, mỗi một chiếc có thể được mệnh danh là ma vũ khí đều có không gì sánh nổi lực lượng cương đại. Mà lực lượng chính là Atha hiện tại cần thiết. Bị cô thiêu giát cùng Mao Ganis trêu đùa, kiến thức đến Munsado nghị trưởng mạnh đến không giảng đạo lý, thực lực kinh khủng, lại đến hôm nay thua ở một tên tuổi trẻ Orc trong tay. Trước kia chưa hề chấp nhất tại lực lượng, Atha trước nay chưa từng có khát vọng mạnh lên. Lực lượng tích lũy là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Cho dù là thiên tài, cũng nhiều lắm là chỉ có thể rút ngắn đến đỉnh điểm thời gian. Không cách nào làm cho người một khóa lên thẳng cấp 120. Trước mắt ma kiếm không thể nghi ngờ là Atha cấp tốc thu hoạch được lực lượng cường đại hơn đường. Tát, điều kiện tiên quyết là hắn có thể khống chế lại ma kiếm quá cường đại lực lượng, không bị ma kiếm dụ hoặc thôn phệ lý trí. Cân nhắc thật lâu, Atha rốt cục quyết định tiến lên rút lên bảo kiếm, nhưng Munsado nghị trưởng vừa vặn vào lúc này đến thăm. Atha vội vàng dùng bản thân lông nhung dày áo choàng che lại ma kiếm. Ma kiếm bên trên tràn ra lực lượng cường đại cũng tại không biết tên tồn tại khống chế dưới hoàn toàn thu liễm. Munsado nghị trưởng tựa hồ ngay tại nóng lòng tìm kiếm thứ gì. Quan sát được Atha hết thảy như thường về sau, hắn liền vội vội vàng vàng lần nữa lên đường. Andrea vừa mới rời khỏi, không khỏi đêm dài lắm mộng. Atha quả quyết từ trên mặt đất rút ra ma kiếm. Trước đó một mực đứt quãng nói nhỏ âm thanh nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Làm tốt, Lordaeron vương tử, người lựa chọn một đầu tràn đầy chông gai chính xác con đường. Hiện tại, mời kiên nhẫn nghe ta giải thích. Ta sẽ giải thích cho ngươi Azeroth sắp gặp phải ngập đầu nguy cơ. Lordaeron binh sĩ cuối cùng vẫn là không thể tìm tới Atha vương tử tung tích. Trừ Atha đội cận vệ cố chấp quyết định tiếp tục lưu lại Northrend tìm kiếm bên ngoài. Tiếp vào Terena triệu hồi mệnh lệnh về sau, đại bộ phận quân nhân đều lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Ngồi lúc đến thuyền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Andrea đối Lordaeron hành động đã không còn quan tâm. Đã Atha bản thân khăng khăng muốn tìm chết, Andrea không có nghĩa vụ vì hắn nhân sinh phụ trách. Nhưng Atha sa đọa mang ý nghĩa Nerchun thu hoạch được một cái tuyệt hảo quân cờ. Nếu như tiếp tục tùy ý hắn khuếch trương thế lực, Northrend thế cục rất có thể sẽ phát sinh khó mà nghịch chuyển trọng đại chuyển biến. Andrea quyết định thừa dịp Atha còn không có quật khởi, trước cho Nerchun điều chỉnh một cái quân lực, tránh hắn thế lực quá lớn ảnh hưởng Northrend tây bộ chiến lược cân bằng. Orc tinh nhuệ tiểu đội tại Google xuất lĩnh dưới thuận lợi đến Long Miên thần điện. Lấy thành khẩn thái độ thu hoạch được long tộc mang theo hoài nghi sơ bộ tán thành. Orc lãnh đạo bộ lạc dù sao cũng là đã từng vì Azeroth mang đến qua nguy cơ kẻ xâm lược. Lấy Alex Chersa cầm đầu thủ hộ cự long còn vô pháp hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Đề phòng thái độ biểu hiện được hết sức rõ ràng. Vừa vặn Orc hiện tại định cư tại Borean Tundra. Long Miên thần điện quyết định đem giám thị nhiệm vụ của bọn hắn giao cho Maligos làm long nhất tộc. Orc cái thứ nhất khảo nghiệm nhiệm vụ cùng bây giờ ngay tại Northrend khuếch trương thế lực vong. Linh có quan hệ, Andrea từ bỏ tìm kiếm đào đất bỏ chạy Atha về sau. Quay đầu đi vào Long Miên thần điện cùng đám thủ hộ cự long thương lượng một phen. Orc mặc dù đã từng là địch nhân, nhưng đã bọn hắn quyết định thoát khỏi ác ma khống chế. Andrea cho rằng trước tiên có thể quan sát bọn hắn hành động. Nếu quả thật như chính bọn hắn nói, sinh dục xuất kinh người Orc có lẽ có thể trở thành đối kháng nội hoạn cùng ngoại địch dùng bền. Pháo hôi, để chứng minh Orc quyết tâm, làm Burning Legion chó săn Lich King cùng vong linh thiên tai chính là bọn hắn chứng minh bản thân. Bước đầu tiên, trở lại Durota thành về sau, Gowo lập tức triệu tập tất cả thị tộc chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Vì hướng Azeroth đám thủ hộ giả hiện ra Orc giá trị cùng quyết tâm, Gowo quyết định nghe theo thủ hộ cự long chỉ thị, gia nhập Nael đối Icrow công kích bên trong. Làm Orc bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu lúc, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Nael dẫn đầu phát động công kích. Nawaz xuất lĩnh dưới mặt đất bộ đội đầu tiên tăng lớn phản công cường độ. Anap, Fikhan tự mình công kích phía trước, mang đối vong linh vô cùng cừu hận. Dẫn đầu còn lại Nerebian chiến sĩ anh dũng tác chiến. Nael không có ý định đem những thứ này Nerebian làm pháo hôi sử dụng. Nawaz cũng phối hợp phái ra áo thuật khôi lỗi xông trận. Tại cường đại vũ khí ưu thế phía dưới, từng bước một đem vong linh chủng nhân bố trí phòng tuyến đẩy về sau. Cùng lúc đó, trên mặt đất thành Sandaro cũng bắt đầu triển khai phản công. Thạch tượng quỷ số lượng mặc dù khổng lồ, nhưng chúng nó cá thể sức chiến đấu cũng không tính mạnh. Nhiều nhất là dùng số lượng để đền bù cường độ. Sandris lính gác bộ đội bên trong mỗi cái đều là thần xạ thủ. Kéo động dây cung hướng không trung xạ kích lúc không chệch một tên. Mượn nhờ thành Sandaro phòng ngự kết giới yểm hộ, lính gác bộ đội tại thế giới thụ Andraso ban cho sung túc năng lượng cung ứng phía dưới. Mà đảo cung bắn ra năng lượng mũi tên một khắc đều không có dừng lại qua. Không trung Hypergrove kỵ sĩ cùng Chimera kỵ sĩ cũng tại Nguyệt Thần chi dực áo thuật khôi lỗi. Phối hợp xuống thu gặt lấy phi hành ác ma sinh mệnh. Làm Andrea trở về thành Sandaro lúc, thành thị trên không nguyên bản lít nha lít nhít phi hành địch nhân đã trở nên mỏng manh không ít. Không cần lại có cố kỵ, toàn lực phản công. Andrea nhìn về phía Sandris phó quan Summermoon, Delorin. Người lưu tại thành Sandaro tiếp tục cố thủ phòng tuyến. Một khi Junodruk cùng Stormpeak có bất kỳ dị động, lập tức thông chi chúng ta. Đúng, Leticia, từ ngươi làm tiên phong, dẫn đầu phi hành bộ đội cầm xuống kết nối môn song rừng rậm cùng iCrow tuyệt bích. Làm hậu tiếp theo bộ đội trải rộng ra tranh thủ thời gian. Đã sớm chờ không nổi Leticia trong mắt, để lộ ra nóng bỏng thần thái, tuân mệnh. Ta nhất định sẽ tự mình cầm xuống Ticonderius đầu chó. Đừng kích động như vậy. Andrea trịnh trọng nhắc nhở, ghi nhớ. Không muốn tùy ý cừu hận thôn phệ bản thân. Giữ vững tỉnh táo đầu não mới có thể tốt hơn phát huy ra thực lực. Roderick thành Sandaro kết giới chuyển biến hình thức. Từ phòng ngự chuyển thành công kích. Không cần cố kỵ hao tổn năng lượng. Một lần tính thanh không thành thị phía trên tạp ngư, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.